cùng với tiếng bước chân đi lại dồn dập, mới thở dài vén chăn rời khỏi giường. Ban đầu tôi định làm vệ sinh cá nhân xong thì sẽ ra ngoài ăn với trưởng thôn và tất cả. Thế nhưng đúng lúc sắp xong, ở phía cửa bỗng dưng vang lên tiếng gõ cộc cộc, kèm theo đó là giọng nói trầm tính đầy quan tâm của Tỉnh gọi tôi. Vũ Quỳnh, cô dậy chưa? Tôi mang đồ ăn sáng cho cô. Tôi hơi nhíu mày, trong lòng xuất hiện sự không thoải mái rõ rệt vì không nghĩ tới Tình lại thể hiện sự quan tâm quá như vậy. Nhưng vì giao tình nhiều năm làm cùng nhau, vì những hợp tác sau này, bản thân vẫn không thể tùy hứng làm như không nghe thấy. Cửa mở, bóng sáng Tình đứng dựa người vào tường đầy nhàn nhã và cuốn hút, rơi vào tầm mắt. Tôi khẽ xoa thái dương đầy mệt mỏi, miệng mấp máy cất lời. Tôi đâu có bị què, cậu cũng không nhất thiết phải làm như thế này. Tình không để ý đến lời nói của tôi, cậu ta len qua khe hở đi vào trong phòng, mắt chẳng ngó nghiêng ngang dọc, tiến thẳng về phía chiếc giường tôi nằm. Sau khi đặt khay đựng bát cháo nóng hổi cùng với bát trứng muối và thịt băm, bóng lưng cao lớn mới xoay người lại. Bên ngoài đông người chen chúc, cô xác định mình muốn ra đó à? Thêm nữa, đây là phần đặc biệt mà trưởng thôn và người chuẩn bị cho cô. Như thế cũng không cần thiết phải mang lên tận nơi như thế này. Dù sao tôi cảm thấy ăn cùng với mọi người cũng khá là tốt. Ưu ái quá, lại khiến bản thân không được tự nhiên. Nói đến đây tôi chợt dừng lại, đưa nhìn bát cháo nóng hổi trên bàn, không nén được mà thở một hơi thật dài, nói tiếp. Với cả cậu biết đấy, chúng ta là đồng nghiệp, việc làm của cậu có lẽ sẽ gây hiểu lầm. Đáy mắt Tình lóe lên một tia sáng, cậu ta đẩy gọng kính, nụ cười mỉm trong phút chốc xuất hiện trên khóe môi. Phải nói Tình khá đẹp trai, thần thái cũng rất cuốn hút, nhưng đó là đối với người khác, còn với tôi thì không phải, mặc dù tôi chẳng là người đề cao yếu tố bên ngoài. Cậu ta nói, cô yên tâm đi, tôi không phải là người sốc nổi. Tôi nhíu mày, sốc nổi hay không, không cần tôi nói thì cậu cũng tự biết. Quay phim Tình, cậu thông minh như vậy, ắt không cần phải nghe tôi tuyệt tình nói ra đâu nhỉ. Đây là lần đầu tiên tôi nhắc đến chuyện này trước mặt Tình, cũng là lần đầu tiên tôi tỏ rõ thái độ không mấy hòa nhã với cậu ấy. Lý do đến tận hôm nay mới ba mặt một lời như thế này, không phải là vì tôi muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt, mà là vì tôi cảm thấy bản thân dùng cái cách ngầm từ chối chẳng hề có một chút tác dụng nào, ngược lại còn khiến cho người ngoài nhận diện mọi chuyện đi theo hướng sai lệch, khiến cho mọi người nghĩ chúng tôi là đang vờn nhau, đặc biệt là tự đẩy mình đi vào vũng lầy. Sau khi tôi dứt lời, vốn cứ tưởng rằng lời nói thẳng thừng này của mình sẽ làm Tình trở nên tức tối mà bỏ đi, nhưng điều làm tôi bất ngờ đó là thái độ của cậu ta vẫn điềm nhiên như cũ, hai tay nhàn nhã xỏ vào túi quần, đầu cúi xuống nhìn tôi, nụ cười trên môi càng kéo thêm đậm, trong nháy mắt đẩy bầu không khí lên mức ngột ngạt vô cùng. Vậy cô nói đi, tôi rất sẵn lòng muốn nghe. Cậu đừng chơi trò kéo dài với tôi. Quay phim Tình, chúng ta cùng nhau làm việc bao nhiêu năm, tôi là con người như thế nào, tính cách cùng cuộc sống ra sao, cậu cũng biết rõ rồi. Chưa bàn đến việc nếu tôi với cậu đi đến quan hệ gia đình, cậu có chấp nhận hay không? Chỉ bàn đến việc cậu nhỏ tuổi hơn tôi là tôi đã không chấp nhận được rồi. Tôi nghiến răng nghiến lợi, nhấn mạnh từng từ, đáy mắt lúc này chẳng cần nhìn cũng biết nó mang theo sự kiên quyết như thế nào. Có điều người trước mặt lại chẳng thèm quan tâm. Vấn đề tuổi tác, tôi công nhận mình nhỏ hơn cô 2 tuổi. Nhưng về những vấn đề khác, tôi cam đoan mình có kinh nghiệm hơn cô nhiều. Chuyện tình cảm là chuyện khó nói. Vốn dĩ tôi chưa muốn công khai với cô vào lúc này, nhưng nếu cô biết rồi thì chúng ta cũng nên bàn thôi. Bàn, tôi với cậu có cái gì cần bàn? Cậu đang đi xa vấn đề rồi đấy. Nhiều lắm, chỉ cần cô gật đầu, chúng ta có thể ngồi với nhau cả ngày để bàn cũng không hết chuyện đâu. Lời nói kia vừa dứt, bản thân tôi còn chưa kịp đáp lại thì phía sau cánh cửa đột nhiên lại bị người bên ngoài đẩy ra. Tôi xoay người nhìn thẳng về phía cửa, đầu tiên là nhìn thấy một thân quần áo chỉnh tề được sơ vin gọn gàng, đường cong lồi lõm đều hiện rõ qua từng động tác di chuyển. Tiếp đến là cánh tay và cái cổ trắng ngần, sau đó là khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ. Có điều sắc mặt của người đó lúc này vừa mang theo một chút tái nhợt, vừa mang theo một chút lạnh, biểu cảm lộn xộn, đoán chừng là bị kích động quá lớn. Cô đến đúng lúc lắm, tôi đang định đi tìm cô đây. Im lặng một lúc vẫn không thấy Loan lên tiếng, tôi chỉ còn nước cất giọng phá tan đi bầu không khí ngột ngạt. Khóe miệng như có như không nâng lên một nụ cười trào phúng đầy giả tạo mà bản thân đã đeo nó suốt gần 10 năm. Về việc bài viết phỏng vấn người dân, tôi giúp cô lên dàn ý, Dù sao ngày mai cũng trở về thành phố A rồi, tôi sợ mình cô làm không kịp, lão Hồ sẽ lại mắng cô đấy. Loan là một cô gái khá thông minh, cô ấy đương nhiên biết tôi đang muốn ám chỉ điều gì nên rất thức thời phối hợp. Được, tôi lên tìm chị cũng vì chuyện đó đây. Quay sang tỉnh, Loan khẽ liếm môi, ánh mắt mang theo một vẻ si mê lộ rõ. Quay phim tỉnh, trưởng thôn muốn gặp anh đấy, anh đừng để ông ấy đợi lâu. Có thêm sự xuất hiện của người thứ ba, đã vậy người đó còn là người thích mình. Tình đương nhiên chẳng thể nào mặt dày ở lại hay nói những lời mập mờ với tôi được nữa. Cậu ta khẽ gật đầu, bước chân sải nhanh đi ra bên ngoài. Trước khi đi cũng chỉ để lại một câu: các cô làm việc của mình đi, tôi không làm phiền nữa. Tôi nhìn bát cháo vẫn bốc khói không nói gì, đợi cho cánh cửa vang lên tiếng cạch, Loan mới nói một câu không đầu không đuôi: tôi thấy anh ấy thật sự không có ý đùa cợt với chị đâu. Đó là việc của cậu ta. Cô lấy máy tính ra đây, chúng ta cùng làm việc. Tất nhiên nếu cô muốn cùng tôi nói chuyện về cái vấn đề yêu hay không yêu với quay phim tình thì tôi cũng không ngại làm nhảm đâu. Nói xong với Loan câu đó, tôi cười một cái. Buổi đêm hôm qua tôi đã nói hết tâm tư cùng với suy nghĩ của mình rồi. Cô ấy hiểu hay không hiểu tôi cũng chẳng muốn biết, cũng chẳng muốn quan tâm. Cái tôi quan tâm bây giờ là công việc có thể hoàn tất ổn thỏa. Như vậy sau khi trở về thành phố A, tôi còn có thời gian dưỡng bệnh và đưa Khánh đi tái khám. Được. Loan thất thần một lúc, sau đó cô ấy xoay người lên máy tính mở lên, cùng với tôi ngồi tập trung chỉnh sửa cũng như viết bài. Nói chung cả hai cũng đều lớn cả rồi, cái chuyện tình cảm rắc rối gì đó đều là chuyện riêng tư, dù có gắt gao đến đâu cũng không được phép ảnh hưởng đến việc công của cả đoàn. Có điều hình như trong câu chuyện này tôi cảm thấy nhẹ nhõm thì người chịu khổ nhất lại là Loan thì phải. Bởi vì tuy khuôn mặt đã được trang điểm một lớp nhẹ, nhưng khi ngồi gần, tôi vẫn có thể nhìn thấy được vùng thâm quầng lẫn vẻ mệt mỏi, khó có thể che giấu. Có lẽ tối hôm qua, người trước mặt tôi đây đã mất ngủ cả đêm thì phải. Chị Quỳnh, em trai chị đã ổn chưa thế? Đột nhiên Loan mở miệng cất giọng nói, ngữ điệu cô ấy vô cùng bình thường, nhưng lại chẳng khác gì việc ai đó cần một cây gậy sắt đập vào lục phủ ngũ tạng của tôi vậy. Mắt với mũi đồng thời đều cay cay, cổ họng không dưng mà nghẹn mất một khắc. Không sao đâu. Nói ra mới biết giọng nói của mình run rẩy. Tôi chớp chớp mắt, ngước nhìn trần nhà được lợp một lớp nhựa để tránh cho những giọt lệ từ khóe mi tràn xuống. Với mọi chuyện tôi đều mạnh mẽ là như thế, nhưng với em trai tôi có cố gắng bao nhiêu cũng không đủ lạnh lùng. Mỗi lần nhìn em, nhìn sự khờ khạo của em, nhìn em phát bệnh, tim tôi rất đau. Đau gấp trăm nghìn lần so với ngày bố mẹ lần lượt rời bỏ chúng tôi. Gấp vạn lần những lúc tôi bị người khác chơi xấu trong công việc. Sau khi tôi nói xong, Loan yên lặng một lúc. Cô ấy nhìn vào màn hình sáng mờ trên chiếc laptop, rồi lại nhìn sang tôi với ánh mắt đầy đồng cảm, như đang suy nghĩ điều gì đấy. Tận một lúc mới nói, bố mẹ tôi có quen với trưởng đoàn của đoàn công ích, tập trung vào những người bị bệnh đau và người có chứng tự kỷ. Nghe nói sang tháng hoạt động sẽ bắt đầu. Nếu chị không ngại, tôi sẽ nói với bố mẹ một tiếng, nhờ họ xin cho em trai chị một suất. Tôi ngẩn người, môi dưới vô thức cắn lại đến mức muốn bật máu. Sửng sốt hồi lâu, từ trước đến nay tôi luôn giữ khoảng cách không xa không gần với đồng nghiệp ở cơ quan. Cho dù có là tổng biên tập Hồ, tôi cũng sẽ dùng cách nói chuyện lịch sự lạnh nhạt. Vậy mà thật không ngờ, trải qua những chuyện rùm beng như vừa nãy, thêm thái độ cư xử không mấy hòa nhã của tôi, Loan không những không gây hấn mà còn ngỏ ý muốn giúp. Nhất thời khiến cho tôi không biết phải nên làm như thế nào. Chị sao thế? Thấy tôi im lặng, Loan lại lên tiếng hỏi lại. Thành công kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ miên man hỗn độn. Tôi đưa mắt nhìn cô ấy, nụ cười cùng với lời nói cảm ơn mang theo đầy sự gượng gạo. Cảm ơn cô. Ngày mai về thành phố A, nếu cô không bận, tôi mời cô một bữa. Loan xua tay. Không cần đâu, tôi với chị là đồng nghiệp, giúp nhau chỉ là chuyện thường tình, có gì nặng nề đâu mà phải khách sáo. Coi như đây là hậu tạ tôi trả cho chị trong những lần chị giúp tôi đi. Sau khi Loan dứt lời, tôi biết mình có nói thêm cũng không giải quyết được gì nên bèn gật đầu, quyết định né tránh để mọi chuyện không thêm rắc rối. Vậy vẫy tay với cô ấy một cái, rồi lại tiếp tục cúi đầu cùng nhau lên giản ý cho bài viết. Thời gian trôi đi rất nhanh, đến giờ ăn cơm, mọi thứ mới chỉ hoàn thành được có 1/3. Loan vươn vai đầy mệt mỏi, cô ấy than lớn. Đúng là làm một mình thì sẽ không thể nào xong việc được mà. Phạm Vũ Quỳnh, nếu không có chị Chắc tôi phải nhai hết ngày nọ qua ngày kia mất. Tôi nâng mí mắt nhìn cô ấy nói, cùng nhau xuống nhà ăn đi. Ở cả ngày trong phòng lại khiến cho người dân nghĩ tôi với cô là người khó gần. Nghe tôi nói vậy, Loan cũng không có từ chối lời đề nghị. Cô ấy gấp máy tính, thu dọn qua lao đồ đạc trên bàn xong xuôi, rồi mới cùng tôi rời xuống nhà chính của ủy ban thôn. Lúc này tất cả mọi người đều đã được sơ tán về nhà gần hết, cho nên bầu không khí có thể nói là khá thoải mái. Ít nhất sự ngột ngạt với mùi thuốc lá nồng nặc đã không còn. Phía bàn ăn dành cho đoàn người chúng tôi được đặt ở một góc khô ráo. Thức ăn tuy không được chế biến cầu kỳ nhưng cũng đầy đủ 4 món, tất cả đều hợp khẩu vị. Ngồi cùng có bác trưởng thôn và bí thư, họ đang hướng tình nói chuyện rôm rả điều gì đó. Mắt nhìn thấy tôi và Loan thì vội vàng cười đầy sởi lởi kéo ghế cho tôi. Cán bộ đến rồi, cơm canh đạm bạc, mong cô đừng chê trách. Tôi nhìn vẻ mặt già nua đen sạm cùng với bộ quần áo cũ mềm còn dính một ít đất nơi gấu quần của trưởng thôn, khẽ lắc đầu thật nhẹ đáp lại. Bác không cần phải khách sáo như thế đâu, cứ coi tôi cũng bình thường như mọi người đây là được, như vậy tôi mới cảm thấy tự nhiên và thoải mái hơn. Còn nữa, đừng gọi tôi là cán bộ này cán bộ kia, bác gọi tôi là Quỳnh là được rồi. Được được, cán bộ, à không, phóng viên Quỳnh nói như thế nào thì sẽ là như thế đó, chúng tôi sẽ thay đổi. Câu trước câu sau, trưởng thôn vẫn cung kính với mình như vậy. Tôi cảm thấy bản thân có một chút không quen, nhưng vì chẳng muốn bữa cơm kéo dài lâu nên cũng chỉ gật đầu với họ một cái, sau đó ngồi xuống bên cạnh Loan và bí thư của làng. Mọi người cùng nhau ăn uống và nói chuyện, đa số đều về những thiệt hại mà trận lũ quét vừa rồi xảy ra, đặc biệt là cây cầu bắc ngang qua sông đã được các thanh niên trai tráng trong làng hoàn thiện vào sáng nay. Nghe đến đó, tâm trí tôi chợt lóe lên hình ảnh đầy giản dị chất phác của A Lâm. Chẳng biết hôm qua rời đi anh ở đâu và đi đâu, nên bản thân không kiềm chế được mà hướng trưởng thôn hỏi. Bác nói cây cầu đã làm xong rồi, vậy người đàn ông đưa tôi về hôm qua cũng làm ở đó sao? Trưởng thôn hơi nhíu mày khoảng chừng vài giây, như là đang cố nhớ lại mọi chuyện. Một lúc sau ông ấy reo lên. Cô nói đến cậu Lâm đúng không? Cậu ấy hôm nay có làm, bây giờ vẫn còn ở ngoài đó. Đây là lần đầu tiên tôi hỏi về một người đàn ông, cho nên sau khi nghe xong, Tỉnh với Loan đều đồng loạt quay người nhìn tôi với ánh mắt rất lạ, kiểu như không nghĩ rằng tôi lại có thể từ miệng mà hỏi về người khác. Trước tình hình ấy, tôi cũng chẳng quan tâm họ nghĩ điều gì, chỉ nói qua loa một hai câu, vừa như một lời giải thích thắc mắc cho tất cả. Tôi muốn phỏng vấn anh ta nên cần biết nhiều thông tin hơn nữa. Trưởng thôn thở dài, sau đấy mới trấn tĩnh tất cả. Cậu đó là người làng của chúng tôi, gần đây mới trở về thăm quê thì gặp phải trận sạt lở này nên quyết định ở lại giúp mọi người. Chứ từ khi gia đình cậu ấy bị lũ với đất đá chôn vùi, cậu ấy đã bỏ đi tha hương kiếm sống trên thành phố, không có trở lại. Những chuyện sống chết trên đời này đều có quy luật. Thêm nữa, nghe kể lại từ những người xa lạ, tôi vốn không có cảm giác gì nhiều, nhưng chẳng hiểu sao chăm chú nghe trưởng thôn kể về A Lâm, tôi lại thấy tò mò về anh, thấy một chút thương cảm anh, đặc biệt là muốn hiểu rõ hơn nữa về anh, xem rốt cuộc anh là người như thế nào. Anh ấy là một người dũng cảm. Tôi khẽ mấp máy để lại một câu. Bác trưởng thôn nghe xong thì càng thêm thở dài, đôi tay run run buông chiếc đũa xuống dưới mâm, hồi tưởng kể lại. Đáng thương lắm cô ạ. Nhà cậu ấy có 4 người, vốn dĩ rất hạnh phúc, nhưng mà trận lũ quét hơn 10 năm trước đã khiến cho bố mẹ cậu ấy bị chôn vùi trong lớp bùn sâu, xác không tìm thấy. Còn đứa em gái 15 tuổi thì bị đá đè nên phải cưa hết cả hai chân. Khi ấy A Lâm là chàng thanh niên 18-19 tuổi, lại chuẩn bị nhập đại học, không ngờ cuối cùng đều vỡ nát hết cả. Vậy anh ấy có đi học không? Em gái anh ấy bây giờ thế nào? Thật ra tôi biết câu hỏi này của mình là một câu hỏi vừa buồn cười lẫn thừa thãi, bởi vì trước đó Lâm đã nói với tôi rồi, nhưng tôi chẳng thể nào giải thích nổi. Bản thân mình lại hy vọng có một đường sáng rẽ ngang cho người đàn ông đó. Không có, bác trưởng thôn lắc đầu. Cậu ấy chịu tang bố mẹ qua 3 ngày, sau đó không một lời từ biệt rời khỏi Mường Nhé đi lên thành phố. Ban đầu chúng tôi còn tưởng cậu ấy đi học, nhưng mà sau này có mấy người ở đây đi làm công nhân ở trên đó, họ về kể rằng A Lâm lên đấy làm điện nước thuê cho người ta, kiếm tiền chữa bệnh cho em. Nhưng mà số trời đã quyết, em gái cậu ấy cầm cự cũng chỉ được vài năm sống bằng ống thở, 4 năm trước cũng đã buông xuôi rồi. Số phận cậu ấy đúng là bấp bênh. Cú sốc lớn như vậy vào tôi cũng không thể vượt qua được, nói gì đến người khác cơ chứ. Nghe xong câu chuyện mà trưởng thôn kể với A Lâm, cảm giác duy nhất của tôi cảm nhận được lúc này chính là chua xót xen lẫn đau đớn. Chẳng phải là vì mối quan hệ mập mờ hay phát sinh tình ý, mà là đồng cảm vì cùng chung cảnh ngộ. Chúng tôi đều giống nhau, đều phải vật lộn với cuộc sống bộn bề và vất vả. Nhưng có lẽ tôi còn may mắn hơn người đàn ông đó, vì tôi được ăn học đàng hoàng, tôi đã thi được công chức. Còn A Lâm vì em gái, chấp nhận gạt bỏ đi ước mơ tương lai, trở thành một người thành công, lăn lộn làm thuê làm mướn, cuối cùng kết cục vẫn là đau lòng đến tâm can phế liệt. Bầu không khí vì câu chuyện mà trở nên nặng nề, mọi người còn chưa biết nên nói như thế nào, thì đột nhiên ngoài cửa lúc này lại xuất hiện bóng dáng A Lâm với bước chân trầm ổn đi vào. Dáng người anh rất cao, trong nháy mắt khiến cho tôi liên tưởng đến một cây bạch dương cao ngạo đâm rễ sinh sống giữa sa mạc hoang vắng, đầy nắng và cát. Không thu hút, không đáng giá, nhưng lại cắm rễ bền bỉ, chưa lúc nào gục ngã. A Lâm tìm đến trưởng thôn, lúc ánh mắt anh lướt qua tôi chẳng dừng lại quá lâu, cũng chẳng mang theo một chút gì gọi là đã từng quen biết, ngược lại nó vừa xa cách vừa lạnh nhạt. Khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy miệng lưỡi mình níu lại có một chút đắng, tư vị thật khó có thể dùng hai từ thoải mái để diễn tả. Tôi hơi siết chặt chiếc cốc cầm trên tay, trong lòng rối tinh rối mù, tự hỏi bản thân rằng tôi chẳng phải là đứa trẻ mới lớn, cũng không phải là người dễ dàng đặt tình cảm của mình cho một người nào đó. Nhưng sao đối diện với người đàn ông kia tôi lại mất kiểm soát như thế? Như vậy là thế nào? Bản thân trong phút chốc trở nên thất thần. Tôi liếc mắt nhìn A Lâm thật lâu, cái nhìn có lẽ chẳng mang theo kiêng dè, nên khiến cho Loan ngồi bên cạnh không khỏi khó hiểu. Cô ấy khẽ đẩy vai tôi. Chị sao thế? Hồn đi đâu rồi? Tôi khẽ lắc đầu, thu lại cái nhìn của mình, nhìn mông lung xuống mấy món ăn trên bàn, môi mấp máy đáp lại. Không sao đâu, chỉ là gặp lại ân nhân, muốn thuyết phục anh ta cho tôi phỏng vấn một chút. Lời nói của tôi không lớn, nhưng cũng đủ khiến cho A Lâm nghe thấy. Có điều anh vẫn như hôm qua, chẳng có một chút phản ứng nào với điều đó, thậm chí còn trực tiếp coi như không hề nghe thấy, thản nhiên hướng tới trưởng thôn nói đôi ba lời. Cậu đã làm xong rồi, tôi đến đây chào bác một tiếng rồi mới đi. Sắc mặt bác trưởng thôn lộ rõ sự ngạc nhiên, ông ấy cất giọng hỏi A Lâm đầy vội vã và gấp gáp. Gấp vậy sao? Sao không ở lại thêm một vài ngày nữa? Dù sao cũng lâu rồi cậu mới về quê, làng xóm mọi người đều muốn nói chuyện với cậu. A Lâm lắc đầu, mặc dù cách nói chuyện không quá lạnh nhạt, nhưng vẫn có thể nhìn ra được sự xa cách nhất định mà anh tạo nên để chắn ngang với mọi người. Trong đó, tôi cũng không phải là người ngoại lệ. Ông chủ trên thành phố gọi xuống nói, xưởng có rất nhiều việc, tôi không thể chậm trễ được nữa. Nếu có dịp lần sau tôi sẽ trở về thăm mọi người nhiều hơn. Được rồi, vậy cậu lên đường cẩn thận nhé. Thôn làng vừa trải qua sạt lở, lương thực đều bị cuốn trôi hết rồi, nên bây giờ chẳng có gì làm quà cho cậu mang đi cả. Không cần đâu, mọi người tiếp tục ăn đi, tôi đi trước. A Lâm khách sáo đáp lời. Anh nghiêng người nhìn chúng tôi, gật đầu một cái rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Bước chân của anh rất dài, chẳng mấy đã đi đến phía cánh cổng sắt hoen gì, rồi khuất hẳn sau ngã rẽ đi về phía con đường bê tông nhỏ. Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng dưng cảm thấy có một chút vội vã. Không biết bản thân bị điều gì thôi thúc mà vội vã đặt đũa xuống mâm, bỏ dở bát cơm nửa chừng. Tôi ăn đủ rồi, tôi đi ra đây một lát, mọi người đừng để ý đến tôi. Nói xong tôi cũng không quan tâm đến sắc mặt của người khác nhìn mình như thế nào, vội vàng xô ghế rồi rảo bước thật nhanh đi ra ngoài. Mục đích là chỉ muốn cùng A Lâm nói chuyện một lúc. Thế nhưng cho dù tôi cố đến mấy vẫn không còn cơ hội, bởi vì lúc bản thân ra đến đường lớn, người đàn ông kia đã ngồi trên chiếc xe máy cũ kỹ đi thật xa, trong nháy mắt bị núi rừng hai bên cuốn lấy chẳng còn nhìn thấy. Cuộc gặp mặt ngắn ngủi có mấy ngày đột ngột trở thành tàn dư. Tôi nhíu mày, tuy bản thân không hề buồn với thất vọng, nhưng vẫn có một chút gì đó không được tự nhiên. Thành ra chính mình cứ vậy thơ thẩn đứng ở ngoài cổng dưới ánh nắng vàng, để rồi trên trán xuất hiện tầng mồ hôi mỏng từ lúc nào. Mãi cho đến khi Loan tiến lại gần, cô ấy cất giọng gọi tôi mới giật mình xoay người. Lần đầu tiên thấy chị thất thần về một người đó. Sao rồi, có cảm tình với anh ta đúng không? Tôi không đáp lời Loan, Kỳ thật có rất nhiều chuyện tôi chẳng muốn người ngoài nhìn rõ, cho nên trước sau dù bị đoán trúng vẫn chỉ duy trì một thái độ nhất định. Đối với Ai Lâm, chúng tôi không là bạn, cũng không là mối quan hệ quen biết, xác suất gặp lại nhau sau này có khi cũng chẳng có. Thì sao tôi có thể để mình phát sinh cái thứ gọi là tình cảm chứ? Nghe nói anh ta làm ở thành phố A, cùng chung thành phố với chúng ta đấy. Loan lại tiếp tục nói. Cô ấy vừa nói vừa nhìn tôi đầy thăm dò, trong nháy mắt làm cho tôi muốn giữ im lặng cũng không thể nữa. Vậy thì sao? Điều này có liên quan gì đến tôi với cô không? Đúng là không có liên quan, nhưng tôi thấy hình như chị đối với người ta có hứng thú nên mới mạo muội nói như vậy thôi. Có điều thành phố A cũng rộng lớn như thế, chị lại quanh năm ngày tháng chạy bài, cái giả thuyết tình cờ gặp nhau cũng không có thuyết phục lắm thì phải. Tôi cười khẩy nhìn Loan đầy mỉa mai. Nghe nói dạo này cô đọc nhiều tiểu thuyết, đầu óc cũng mơ mộng theo mấy cái tình tiết phi lý rồi à? Nghe tôi nói vậy, trên mặt Loan ẩn hiện ý cười. Cô ấy như có như không nhìn tôi, đoán chừng cũng biết tôi chẳng có hứng thú bàn về chuyện này, nên dứt khoát chấm dứt nó lại. Quay phim tình bảo tôi gọi chị vào coi lại bản quay hôm trước, xem có cần cắt với chỉnh sửa gì không. Ngày mai về thành phố A rồi, cái gì cũng chưa hoàn thiện, đúng là mệt muốn chết người mà. Tôi gật đầu tỏ ý đã biết, nhanh chóng xoay người đi vào trong sân. Vốn dĩ cứ tưởng Loan sẽ đi theo với mình, nhưng được một đoạn thì lại nghe thấy cô ấy nói vọng từ phía sau vọng lên. Chị vào trước đi, tôi phải ra chỗ cây cầu xem tiến độ mọi người làm như thế nào đã. Cũng chẳng lâu lắm đâu. Tôi lười biếng liếc mắt sang chỗ khác, cái nhìn rơi vào những chiếc bóng cây in hẳn dưới lớp bê tông nền gạch bị nứt. Bất lực thở một hơi thật dài với những suy nghĩ miên man cứ nhảy loạn trong đầu. Tôi nghĩ về A Lâm, nghĩ về những lời Loan nói, nghĩ về em trai, mọi thứ đều rối tinh rối mù. Nhất thời nhận ra được mọi thứ mang đến cho tôi toàn là cảm giác lặng thinh đầy cô độc. Tình hẹn tôi ở trong phòng của cậu ấy. Lúc tôi bước đến nơi, người thanh niên đó đang cúi đầu chăm chú nhìn vào chiếc laptop. Gọng kính màu vàng bị ánh sáng hắt vào sáng đến chói mắt. Bộ dáng này có thể nói là vô cùng nghiêm túc và có sức hút. Bảo sao Loan luôn chết mê chết mệt cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Khẽ lắc đầu, tôi đưa tay gõ mấy cái lên thành cửa để chúng phát ra tiếng động, sau đó mới chậm rãi bước vào trong phòng. Tình nhìn thấy tôi, cậu ấy ậm ừ hỏi. Đi đâu thế? Thấy cô vừa nãy có vẻ vội vã lắm. Đi lòng vòng thôi, tại thấy không khí trong phòng ngột ngạt quá. Tình thản nhiên nói từng lời, ánh mắt rơi trên người tôi mông lung chẳng rõ cảm xúc như thế nào. Hẹn tôi ăn cơm xong rồi làm việc, ấy thế mà cuối cùng tôi lại phải ngồi đợi đến tận gần nửa tiếng. Tôi cúi đầu cười một cái như có như không đẩy tránh né. Lớn tuổi rồi, trí nhớ cũng kém đi rồi, thật ngại quá. Chẳng biết Tình suy nghĩ gì sau lời nói của tôi, mà sắc mặt của cậu ta ngay lập tức chuyển về thái độ mất hứng. Nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi vụt tắt, giọng nói cất lên lành lạnh, xoay người đối diện lại với màn hình máy tính. Xem đi, cái nào không cần thiết thì cắt bớt, sau đó tôi sẽ làm nốt phần còn lại. Cuộc nói chuyện cũng chỉ ngắn ngủi có đôi ba câu như thế. Cả tôi và cả Tình, ai cũng biết đối phương chẳng có một chút nào gọi là kiên nhẫn. Một người thì mong chờ, một người thì luôn xa cách tránh né. Mọi thứ đã quá rõ ràng như vậy rồi, nếu vẫn còn mặt dày làm phiền thì đúng thật tôi phải dùng đôi mắt khác để nhìn cậu ta rồi. Bất giác nhớ lại mình của những năm tháng khở dại, tôi không thể quên được khi ấy bản thân ôm mộng với thành phố A muôn màu sặc sỡ như thế nào, dốc hết sức mình học ngày học đêm ra sao. Để rồi khi nhận được giấy báo nhập học, tôi đã vui mừng sung sướng, cho đến tận bây giờ vẫn còn nhớ rõ không sai lệch từng chút. Có điều giấc mộng đẹp đẽ nào cũng chẳng hề có thật, mọi thứ chìm đắm trong hồi tưởng cũng sẽ phải vỡ tan. Và chính những điều đấy đã tôi luyện tôi từ một người con gái tưởng chừng mọi thứ toàn là màu hồng trở nên thờ ơ lãnh đạm, không nhìn đời tươi sáng như trước kia nữa. Thế nào? Giọng nói của Tình vang lên bên tai khiến tôi giật mình, thậm chí có một chút mơ hồ. Tuy nhiên bản thân rất nhanh cũng lấy lại được tinh thần, nở một nụ cười gượng gạo. Ừ, đoạn này hơi dài dòng rồi, cắt đi. Tôi cầm chuột tua lại về đoạn mình nói, ngón tay chỉ vào màn hình, sau đó tiếp tục chuyên chú theo dõi. Đến khi trời sẩm tối, mọi thứ có thể coi là tạm ổn, cả hai chúng tôi mới lần lượt cùng nhau đi ra ngoài. Lúc này Tình đột nhiên lên tiếng nói chuyện với tôi. Buổi sáng tổng biên Hồ có gọi điện cho tôi. Ông ấy nói ông ấy không phạt cô đâu. Ngược lại sau khi trở về, ông ấy nhất định sẽ giúp cô giành lấy cơ hội thăng tiến. Chuyện này trước ngày đi tỉnh nở công tác, tôi đã nghe tổng biên tập Hồ nói rồi. Nhưng nói thật bản thân tôi không kỳ vọng nhiều lắm. Bởi vì làm trong đài truyền hình, muốn vươn cao, muốn tiến xa, cái cần nhất đó chính là quan hệ. Mà tôi chỉ là một đứa tỉnh lẻ đi làm thuê, quan hệ làm gì có. Có chăng chỉ là sự cố gắng và chăm chỉ, nhưng cái đấy thì chẳng giải quyết được gì hết cả. Khẽ cười tôi đáp lại, đến đâu hay đến đó. Để lại một câu nói nước đôi cho tỉnh, tôi trở về phòng lau người qua loa, rồi thay một bộ quần áo khác. Lần nữa bước chậm rãi đi ra bên ngoài. Màn đêm đã buông xuống, tiếng côn trùng thi nhau kêu râm ran khắp vùng, còn có cả tiếng ếch nhái ồm ộp ở những vũng nước bùn. Tất cả đồng loạt hòa vào nhau như một giai điệu âm hưởng, nhất thời khiến cho tôi chìm đắm về những ký ức xa xưa. Trăng trên cao khá sáng, tôi men theo những ánh sáng mờ nhạt đi về phía nơi mà tôi với A Lâm đã tình cờ gặp gỡ. Ở đó bây giờ nước đã rút cạn, chiếc cầu tre để dùng tạm thời được mọi người làm kiên cố, bắc ngang từ bên này sang bên kia. Cây cối đổ ngã, rác thải cũng chẳng còn nhiều. Đoán không nhầm, từ lúc tạnh mưa, đoàn người trong thôn đã tập trung với nhau dọn hết chiến trường khốc liệt mà thiên nhiên để lại. Tìm cho mình một tảng đá cuội trơn nhẵn để ngồi xuống, tôi lúc này mới tháo đi cái bộ mặt giả tạo mà mình đã đeo nhiều năm qua. Ánh mắt đầy buồn bã nhìn về mặt sông đục ngầu vẫn chảy nước xiết. Tôi nhớ rất nhiều chuyện, mỗi thứ đều giống như một đoạn phim tua chậm, lúc nào cũng lắng đọng rất nhiều cảm xúc đau đớn. Rồi tôi lại nhớ về câu chuyện của A Lâm. Bản thân không ngừng tự hỏi mình rằng nghị lực ở đâu mà người đàn ông đó lại có thể kiên cường như thế. 18, 19 tuổi vẫn chỉ là một cậu thanh niên vừa học hết cấp 3, đã phải lên thành phố đi làm thuê đủ các việc để có tiền giành giật sự sống cho em gái. Mặc dù biết hy vọng chỉ là mấy phần trăm nhưng không hề bỏ cuộc. Một năm, hai năm, ba năm, rồi những năm sau đó tốn rất nhiều tiền, tốn mọi thứ. Cứ tưởng số phận le lói ánh hảo quang, không ngờ chỉ chớp một cái rồi tắt lịm. Em gái mất, tương lai chẳng biết đi về đâu. Kéo theo đó là bản thân lông bông, chẳng có lấy một nghề nghiệp ổn định. Suy nghĩ nhiều lại bị những cảm xúc không tên chi phối. Tôi thở dài, vân vê điếu thuốc lá mình lấy được từ chỗ A Lâm ngày hôm qua, chần chừ một lúc rồi mới đưa lên miệng hút. Lần đầu tiên đụng đến cái thứ như thế này, tôi ho sặc sụa đến chảy cả nước mắt. Mùi vừa khó chịu vừa cay nồng, mất tận một lúc mới kéo mình thoát được. Thế nhưng tôi không bỏ cuộc, ngược lại còn cố nhíu mày rít thêm mấy hơi nữa. Cốt yếu chỉ muốn chứng minh có thật sự thuốc lá sẽ khiến cho đầu óc của mình trở nên nhẹ nhàng hơn hay không mà thôi. Gạt bỏ mọi chuyện sang một bên, tôi khẽ nhắm hờ mắt, tận hưởng làn gió lành lạnh mang theo mùi bùn lướt trên da thịt và mái tóc hơi rối của mình. Thời gian thay đổi, con người cũng thay đổi. Tôi không muốn bản thân mình cứ lúc nào cũng phải chịu đựng một mình như thế này nữa. Tôi muốn mình thoải mái, muốn mình tìm được một bờ vai vững chắc để dựa vào, tìm một người có thể cùng tôi chăm sóc cho em trai những ngày tháng về sau. Chỉ là liệu ai sẽ chấp nhận đây? Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong, đoàn người chúng tôi chào trưởng thôn và mọi người ở Mường Nhé để trở về thành phố A. Lúc mới tới, không mang theo tâm tình nhiều lắm, vì chủ yếu ai cũng muốn làm xong việc. Nhưng lúc rời đi, nhìn mấy đứa trẻ nheo nhóc, nhìn khuôn mặt khắc khổ của tất cả, trong lòng lại dâng lên tư vị không nỡ. Dù sao cũng mấy ngày ở đây được họ quan tâm và chăm sóc, là người máu lạnh đến mấy, trái tim cũng không tránh khỏi được sự rung động. Trưởng thôn đại diện cho tất cả mọi người, ông ấy dúi vào tay tôi một bọc thịt khô nói, cái này là quà của mọi người ở trong bản tặng cho cán bộ. Sạt lở ập đến nên mọi thứ đều bị cuốn đi, chỉ còn từng này thôi, mong mọi người đừng chê trách. Tôi liếc mắt nhìn xuống, theo lời nói của trưởng làng mới biết đúng là số thịt khô này ít thật, ít đến nỗi cả làng gom góp lại mới được từng này, thì cũng đủ biết cuộc sống của họ cơ cực như thế nào, so với tôi ở thành phố còn khổ hơn gấp trăm vạn lần mới đúng. Bác giữ lại cho mọi người ăn đi, chúng tôi không nhận được đâu. Cán bộ cô, tôi không chê ít, mọi người đừng nghĩ sai lệch ý của cả đoàn. Chúng tôi đến đây công tác, trọng trách được sao thì phải làm cho tốt, không thể gọi qua loa là cho có. nên mọi người đừng tỏ thái độ cung kính như vậy, sẽ khiến cho tôi rất khó xử. Bác trưởng thôn cùng mọi người đồng loạt yên lặng. Tôi đưa mắt nhìn họ, muốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể thở một hơi dài thườn thượt. Tôi hiểu nỗi lòng của tất cả. Lần này phát sóng được trên đài truyền hình quốc gia, nhất định các ban lãnh đạo sẽ để ý đến thôn bản hơn, rồi những đơn từ cũng sẽ được lần lượt xét duyệt thôi. Thật ra tôi biết điều mình nói không có nhiều khả năng sẽ xảy ra, nhưng ít nhất tôi cũng có thể chắc chắn với những người dân ở đây một điều. Sau khi cảnh quay được phát lên, kiểu gì cũng sẽ gây ra một trận tranh luận khá lớn. Bởi vì nơi này nghèo và tan hoang như vậy, chỉ cần nhìn qua màn hình thôi thì những người khác cũng có thể tự hình dung ra cuộc sống cơ cực của Mường Nhé rồi. Cảm ơn cán bộ, dân làng chúng tôi cũng không mong muốn gì nhiều. Dù có được hay không thì chúng tôi vẫn vô cùng biết ơn các vị đã mệt nhọc, dốc sức ở cái nơi này cả tuần trời. Bác trưởng thôn cùng với mọi người cứ bị dị mãi, mỗi người một câu khiến cho tôi không đành lòng nói những lời ngay thẳng. Cũng may lúc này Tình cũng đã xếp đồ với tài xế xong xuôi, cậu ta chạy lại gần nói: đồ cũng đã chuyển xong hết rồi, chúng tôi phải lên đường đây. Nếu không thì đến nửa đêm cũng không về được thành phố được mất. Mọi người ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Lời nói của Tình có vẻ khá cứng rắn, vì thế sau khi cậu ta dứt lời, những người trong bản đều đồng loạt gật đầu, nối đuôi nhau tiễn chúng tôi ra xe. Mấy đứa trẻ thì cười ngây ngô, thì nhau giơ tay lên chào tạm biệt. Khoảnh khắc đó bỗng khiến cho hốc mắt tôi ươn ướt, suýt chút nữa thì rơi lệ. Mãi cho đến khi rời khỏi con đường bê tông sóc này của làng ra đến quốc lộ huyện, tôi mới lấy điện thoại ra gọi cho bác Sầm, báo tin mình đang trên đường trở về. Có điều đầu dây bên kia giọng của bác ấy khá là mệt mỏi, đoán chừng hình như là gặp phải chuyện gì đó. Nghĩ đến Khánh, tôi bỗng dưng dè dặt hỏi: ở nhà có chuyện gì hả bác? Bác Sầm thở dài, không hề có ý định giấu giếm tôi. Hồi sáng tôi đi xuống dưới mua đồ ăn cho cậu Khánh, không biết thằng bé ở nhà gây chuyện gì với con trai nhà ông Khôi ở tầng trên mà đánh nó sưng hết cả mặt mũi. Nhà đó làm loạn suốt nãy giờ, tôi muốn gọi cho cô nhưng sợ cô đang làm việc bị ảnh hưởng cho nên... Khuôn mặt tôi ngay tức thì trở nên tái mét, những ngón tay cầm điện thoại cũng run run không kiểm soát được. Khoảng thời gian trước tôi ở nhà, em trai tuy có cáu kỉnh nhưng không đến nỗi như lúc này, bởi vì thằng bé rất biết nghe lời người khác. Vậy mà bây giờ rốt cuộc em tôi có làm sao không? Có bị nhà kia đánh không? Có sợ sệt rồi khóc lóc gọi tôi không? Hàng ngàn suy nghĩ cùng với đau đớn thi nhau ập tới. Tôi không kiềm chế được những giọt nước mắt chảy dài trên má, môi mấp máy cất lên giọng nói mang theo cả tiếng nấc nghẹn: bác báo công an giúp cháu, để họ đến giải quyết tạm thời. Đợi cháu về rồi cháu sẽ gặp gia đình họ để nói chuyện. Sau khi cuộc điện thoại với bác Sầm vừa dứt, tâm trạng tôi phải nói là xấu đến mức khó tả. Chân tay luống cuống, hướng tài xế ngồi phía trước nói với giọng gấp gáp run rẩy: bác cho tôi xuống sân bay được không? Càng nhanh càng tốt. Bác tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt hiện lên một chút lo lắng. Tôi biết bác ấy muốn an ủi tôi, nhưng vì chuyện tôi phải đối diện lúc này thật sự quá gấp nên bác ấy chẳng dám dài dòng gì nhiều. Cô Quỳnh, Tỉnh N không có sân bay. Bây giờ cô muốn đi máy bay, chúng ta phải ra đến tận thủ đô, mà thủ đô thì cũng mất tận 3-4 tiếng mới đến nơi được. Sau khi bác tài xế dứt lời, tôi lúc này mới ngớ người nhận ra rằng mình quả thật vẫn đang ở địa bàn tỉnh N. Nơi này không phải khu kinh tế trọng điểm, cũng chẳng phải nơi phát triển ngành du lịch, nên việc liên thông với các thành phố lớn đều thông qua đường quốc lộ. Bây giờ muốn trở về thành phố A nhanh nhất cũng chỉ có thể trông chờ vào tay lái của bác tài mà thôi. Không tìm được cách nào khác, toàn thân tôi trở nên suy sụp, tay run rẩy đưa lên quẹt hết những giọt nước mắt lan dài trên má, cả người vô lực dựa vào khung cửa ô tô. Bầu trời bên ngoài thời tiết hôm nay vô cùng đẹp, đường xá khô ráo, người người đi làm trò chuyện tấp nập, chỉ có lòng của tôi là lạnh ngắt, đau đến cùng cực khó thở. Suốt quãng đường sau đó, Tình với Loan cũng sốt ruột hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi tuyệt nhiên một lời không hé. Không phải là vì tôi không cần sự quan tâm của họ, chỉ là tâm trạng tôi vô cùng tệ, ngay lúc này chẳng muốn nói chuyện với một mình ai hết mà thôi. Mấy tiếng dài đằng đẵng trôi đi, lúc xe của đoàn về đến trụ sở đài truyền hình thành phố A, trời cũng đã sầm tối hẳn. Mưa trên cao đổ xuống như chút nước, sấm chớp ầm ầm, mọi người đi bộ đều tìm một chỗ để tránh cho khỏi ướt. Duy chỉ có tôi là vẫn chạy thục mạng với chiếc ô chẳng đủ che được cả người. Trong nháy mắt, thân ảnh nhỏ bé và đầu tóc đều đã đẫm nước, lạnh ngắt. Tôi chạy thục mạng ra bến xe buýt, thế nhưng vì trời mưa quá lớn, dường như tất cả các chuyến đều bị hoãn lại. Đợi tận 10-15 phút vẫn chẳng thấy có ai, mà bản thân lại còn rất gấp nên không thể nào đứng đợi lâu hơn được. Tôi lại lao xuống lòng đường, chạy tiếp thêm một đoạn dài về phía đỗ của những chiếc taxi. Cũng may là thời điểm hiện tại còn rất nhiều chiếc vẫn đang đứng ở đó đợi khách. Đứng trên hành lang, tôi khẽ đưa tay lên vuốt nước trên mặt, bắt đầu ngó nghiêng tìm xe. Thật ra lúc nhìn thấy tôi, đã có rất nhiều người nhiệt tình xúm lại hỏi rất nhiều điều. Tuy nhiên chẳng hiểu sao đối với họ, tôi lại cảm thấy có một chút sợ sệt. Dù sao thì thành phố A này cũng không phải là thành phố thơ mộng. Những tệ nạn cùng với vụ án giết người hiếp dâm hầu như ngày nào cũng có. Thành ra bản thân tôi dù không mấy để tâm nhưng cũng không phải là không phòng tránh. Tôi đứng đó do dự một hồi, mỗi lần gặp phải lời chào của những người tài xế cũng chỉ biết lắc đầu, sau đó ánh mắt tiếp tục rời đi nơi khác. Những lúc ấy kiểu gì tôi cũng sẽ nghe được những lời cay nghiệt, đại khái như là: làm gái mà còn đòi làm giá, dân chạy xô mà cứ làm như mình thanh cao lắm ấy. Quả thực những lời này đều khó nghe đến vô cùng, nhưng mà từ lâu đã quen rồi nên tôi chẳng còn cảm giác tức giận hay khó chịu nữa. Cuộc đời của tôi như thế nào, mối quan hệ của tôi ra sao, tôi chỉ cần tôi biết và đồng nghiệp biết là được. Còn đối với người ngoài, những người không có sức ảnh hưởng thì kệ đi, bởi vì họ trước sau cũng chỉ là người đi qua đường giáp, không có lợi cũng chẳng có hại với tôi một chút nào. Nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu với mệt mỏi. Mất chừng vài phút cũng kiếm được một chiếc xe đỗ ở trong góc. Tôi đưa mắt nhìn, nhận thấy taxi đó vẻ bề ngoài tuy không được mới nhưng cũng chẳng đến mức tồi tàn không đi được. Ánh sáng hơi tối, người bên trong mang diện mạo như thế nào tôi nhìn cũng không rõ, chỉ biết hình như đó là một người đàn ông với mái tóc ngắn được cắt gọn gàng. Đưa tay lên gõ cửa, tôi mới phát hiện tài xế đang nhận điện thoại, môi mấp máy cái gì đó. Cho đến tận một phút sau, cánh cửa được hé xuống, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ở bên trong, khóe môi tôi không khỏi giật giật mấy cái, nhất thời im lặng không biết nói cái gì. Từ lúc biết A Lâm cùng mình làm chung một thành phố, tôi cũng có đôi lần suy nghĩ khả năng chúng tôi gặp nhau là xác suất không hề lớn. Bởi vì giống như Loan nói, anh là công nhân làm thuê, còn tôi thì ngày nào cũng phải chạy nơi này nơi kia đi lấy bài phỏng vấn. Thêm nữa tôi cũng chẳng thích đi đây đi đó, thì làm sao có thể gặp cái chuyện tương phùng như trong những bộ phim truyền hình vẫn chiếu. Thế nhưng giờ phút này đây, mới chỉ qua một ngày mà tôi và anh đã gặp lại ở cái nơi phồn hoa đông đúc này, liệu có thể coi đó là duyên phận được không nhỉ? Xung quanh chỉ còn lại toàn những tiếng mưa rơi lộp bộp cùng với tiếng mời chào của những lái taxi đang ý ới tranh khách của nhau. Bản thân nhất thời còn chưa biết nên mở miệng như thế nào thì bất chợt tôi đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của A Lâm ngồi trong cất lên. Cô muốn đi đâu à? Lên xe ngồi đi. Lúc này tôi mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn, khẽ gật đầu đáp lại, theo động tác cũng mở cửa xe ngồi vào ghế sau, ngăn cách chính mình với nước mưa xối xả bên ngoài. À, khu nhà trọ cũ phía bắc nằm ở ngoại thành. A Lâm nhìn đường phía trước, tôi thấy môi anh khẽ lẩm bẩm qua gương chiếu hậu trước mặt. Khu nhà trọ cũ sao? Thật ngại quá, tôi không biết chỗ ấy, cô có thể dẫn đường cho tôi được không? Ngữ điệu của anh vẫn lạnh nhạt và khách sáo như vậy, cho dù chúng tôi đã từng nói chuyện vài lần trước đó, nhưng giờ phút này, nếu tôi đoán không nhầm, thì anh chẳng hề muốn tỏ ra mình quen biết tôi. Đó là một khu cũ sắp giải tỏa và xuống cấp, anh cứ đi về trung tâm thành phố đi, lát nữa tôi sẽ chỉ đường cho anh, có điều chỗ đó mùa mưa này có hơi lầy lội một chút. Được. A Lâm nhẹ nhàng đáp lại, lúc này tôi cũng yên tâm dựa người vào sau ghế, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ tối om. Cảnh đêm sâu lắng, đường xá, nhà lầu, cây cối, tất cả mọi cảnh vật đều bị ướt sũng bởi cơn mưa rào đổ xuống theo tốc độ xe nhanh dần, cứ vậy mà lùi lại trong màn đêm. Suốt quãng đường dài, A Lâm không hề lên tiếng nói chuyện, ngoại trừ tiếng mưa rơi bên ngoài và tiếng cần gạt nước kêu két két thì tôi không hề nghe thấy thêm một tiếng động nào nữa. Có điều vừa nãy vừa dầm mưa nên bây giờ đầu óc có một chút khó chịu, vừa mệt mỏi vừa đau nhức, mắt nhìn cái gì cũng hoa lên. Thành ra có những lúc anh mở miệng hỏi đường, tôi phải mất tận mấy giây mới nói được thành lời. Bất chợt trước mặt xuất hiện một chiếc khăn màu trắng vẫn còn được bọc trong chiếc túi ni lông dán tem. Tôi dù mơ màng vẫn nghe thấy giọng A Lâm cất lên chậm rãi, không lạnh không nóng nhưng lại rất từ tính, dễ nghe, cuốn hút người khác. Tôi vừa mới mua hồi chiều, cô dùng tạm đi, để đầu ướt sẽ dễ bị cảm lắm đấy. Theo lời nói của A Lâm, tôi đưa tay sờ lên đầu mình, cảm giác lạnh lạnh nơi lòng bàn tay khiến tôi nhất thời tỉnh táo được hơn một chút, cũng không hề từ chối, liền nhận lấy. Cảm ơn anh, lát nữa anh cứ tính tiền và tiền đi taxi là được. A Lâm không đáp lời, trong bóng tối anh lặng lặng đưa mắt nhìn khuôn mặt tôi một hồi, bật máy điều hòa lên chế độ ấm hơn rồi đẩy về phía tôi, ngón tay vô thức mò lấy thuốc lá ở trên người. Tuy nhiên anh không hề có ý định hút mà chỉ ngậm ở miệng để cho cảm giác thèm thuốc giảm đi vơi ít. Lúc ấy không hiểu tại sao tôi lại cất giọng nói, anh muốn hút thì hút đi, đừng ngại tôi. A Lâm khẽ giọng từ chối. Anh nâng mắt nhìn tôi ở trong gương trước mặt, từ tốn hỏi đường, vẻ mặt trước sau đều không hề biểu lộ cảm xúc gì cả. Không cần đâu, bây giờ sẽ lối nào nữa? Sẽ phải, đi vào con đường nhỏ kia kìa. Xe chạy đi về phía ngoại thành vắng vẻ, đi sâu vào con ngõ lầy lội đầy bùn đất, cuối cùng sau một hồi cũng dừng lại trước một con hẻm tối om. Hai chùm điện đường chẳng đủ soi sáng trong bán kính rộng, tối mờ mờ, lại còn bị mạng nhện phủ lên. Nhìn cái bóng in dưới nền bê tông ẩm ướt, còn thấy đàn muỗi di chuyển nhảy nhót. Được rồi, dừng ở chỗ này đi, bên trong đường nhỏ xe đi vào không được. Mưa bên ngoài đã ngớt hẳn, tôi rút 200.000 đưa trả cho A Lâm. Có điều người đàn ông đó lại không hề có ý định đưa tay ra cầm lấy. Anh quay người nhìn tôi, rồi lại nhìn ra những cửa tiệm nhỏ heo hắt và khu chợ nông sản được thắp điện bằng những bóng tiết kiệm, đẩy cửa đi xuống, vòng qua đầu xe đi tới con hẻm sâu vào tối. Lúc này mới hỏi, bên trong không có điện đường sao? Có, nhưng chắc hôm nay mưa lớn nên bị hỏng rồi, ngày mai có lẽ bảo vệ sẽ thay thôi. A Lâm gật đầu, anh bây giờ mới lấy bật lửa châm điếu thuốc vẫn còn ngậm trên miệng, hờ hững nói, có cần tôi đưa vào bên trong không? Tôi lắc đầu, những sợi tóc ẩm ướt theo động tác khẽ quẹt lên trước má, đọng lại một chút ẩm ướt. Không cần đâu, điện thoại của tôi có đèn. Vậy cô vào trong đi, tôi đợi một lúc rồi rời đi. Được, anh đi về cẩn thận. Thật ra tôi còn muốn đưa danh thiếp của mình cho anh và nói với anh rằng về đến nhà an toàn thì hãy gọi điện báo cho tôi. Nhưng mà bản thân là người phụ nữ có tôn nghiêm, thêm nữa mối quan hệ của chúng tôi cũng chỉ gọi là quen biết, chứ không đến mức quá thân thiết, nên lời cũng theo đó tắc nghẹn ở cổ họng. Dù sao thì cũng nhớ rõ biển số xe của anh rồi, sau này muốn tìm tôi nhờ người ở bên cảnh sát giao thông trợ giúp một tí cũng có thể tìm ra thôi. Nói xong với A Lâm, tôi không chần chừ thêm giây phút nào nữa, nhanh chóng xoay người đi qua con hẻm nhỏ. Tiếng chó sủa, tiếng giày cao gót cứ thế hòa vào nhau cùng với cả tiếng xe mô tô gầm gừ khởi động vọng lên thật lớn. Khu nhà trọ tôi ở này là khu nhà lụp xụp cũ kỹ tồi tàn nổi tiếng trong thành phố. Nhà nhà đều là nhà trệt, có người thì xây 2-3 tầng nhỏ, cũng có người thì xây cao để cho những người thu nhập thấp như tôi đến thuê. Mấy năm trước, thành phố đã có dự định tháo sỡ nơi này để thi công dự án khu chung cư cao cấp, nhưng vì có lẽ vốn quá nhiều, lại thêm không đền bù thỏa đáng, nên người dân giam 3 ngày lại kéo nhau đi kiện cáo. Thành ra cho đến bây giờ, mọi thứ vẫn chưa triển khai được cái gì. Đi qua con hẻm quẹo trái chính là căn nhà cũ mà tôi thuê trọ của một gia đình. Trước cửa có một khoảng sân bê tông nhỏ, miễn cưỡng để được xe, thêm một mảnh vườn bắc sầm với những hộ khác chia nhau để dùng trồng lấy rau sạch giết thời gian, còn lại thì đều là những ngôi nhà nối liền san sát. Bước lên bậc thang tối om và chật chội, tôi khẽ hít một hơi thật sâu, mày hơi nhíu lại vì ngửi thấy mùi khó chịu. Xung quanh chỗ này là những đồ đạc không được sử dụng chất đầy một góc, bề mặt phủ những lớp bụi thật dày, thi thoảng còn nghe thấy tiếng chuột kêu chít chít. Vách tường cũng rất bẩn, theo thời gian đã trở nên ố màu, loang lổ ẩm mốc, nhìn thế nào cũng không cảm thấy khó lấy được một chút cảm tình. Tôi nhìn thẳng chăm chú đi lên, hành lang trống trải vang lên những tiếng giày cao gót cộc cộc vọng lớn. Một lúc sau lên được đến tầng 4, đứng ở đầu hành lang bên này, tôi liếc mắt nhìn nhà bác sầm thắp đèn sáng rực với nhiều người tụ tập, mới chậm rãi tiến lại. Chú Vương, hàng xóm bên cạnh bác sầm, là người phát hiện ra tôi đầu tiên. Lúc ánh mắt chú ấy chạm vào ánh mắt của tôi, Tôi đã nghe thấy chú ấy reo lên: cô Quỳnh về rồi. Tôi khẽ gật đầu. Mọi người sau tiếng nói ấy cũng đồng loạt xoay người nhìn tôi. Có an ninh trật tự, có gia đình nhà có người bị em trai tôi đánh, có cả những người xung quanh đến hóng chuyện nữa. Nói thật, chuyển đến đây đã nhiều năm rồi, nhưng tôi đối với những người này đều không nói chuyện quá nhiều. Cũng có người tôi chẳng tiếp xúc, nên ngoại trừ bác Sầm ra thì không hề thân với một ai. Vì vậy ngay lúc này nhìn thấy họ, không cần nói tôi cũng biết tất cả kéo đến đây chẳng phải vì quan tâm xem tôi và em trai xử lý chuyện này như thế nào, mà họ đến để xem kịch vui. Có những mâu thuẫn này là thứ có thể khiến cho mình tiêu khiển. Cô cuối cùng cũng về rồi, Khánh nó đợi cô mãi đấy. Bác Sầm là người thứ hai lên tiếng phá đi cái bầu không khí ngột ngạt lúc này. Bác ấy tiến lại phía tôi, chừa ra một khoảng nhỏ cho tôi đi vào trong nhà với em trai của mình. Thế nhưng tôi còn chưa bước thì đã bị một bóng dáng xồ xề chặn lại. Người đàn ông này là người mà bác Sầm nhắc đến trong điện thoại, tên là Khôi, nhà ở lầu trên nhà tôi. Tuổi tác tôi cũng không rõ là bao nhiêu, nhưng khuôn mặt đã hiện rõ dấu vết của thời gian, đen sạm, lại còn có một vết sẹo khá dài, kéo dài từ thái dương cho xuống dưới cằm. Nhìn thoáng qua trông rất sợ và dữ dằn. Tôi nghe thấy ông ta hất cằm nói với mình: cô chính là chị gái của cái thằng điên khùng trong nhà lão Sầm có đúng không? Hai cái từ điên khùng nói ra từ miệng ông ta khiến lòng tôi dậy sóng, nhưng vì thời điểm nhạy cảm lại thêm việc tôi không muốn làm to chuyện, nên bản thân vẫn cố dần xuống sự tức tối, lạnh nhạt gật đầu một cái rồi mới đáp: đúng thế. Dường như gã Khôi này đã đợi tôi quá lâu rồi, nên sau khi nghe tôi nói vậy, gã tức thì tuôn ra một tràng cách nói chuyện đúng kiểu dân chợ búa không được dạy dỗ. Thằng đần em cô sáng nay đánh con trai tôi, đánh hết sưng hết cả mặt mũi lên đây này. Tôi đưa nó đi khám hết 5 triệu tiền cả tiền thuốc. Cô mau đưa tiền bồi thường đây cho tôi. 5 triệu, con số này đối với người khác thì không là gì, nhưng đối với tôi, nó là một con số khá lớn. Nếu không muốn nói là chiếm gần hết tháng lương của tôi. Có điều, tôi cũng không phải là người dễ uy hiếp và yếu đuối, nên trước tình hình căng thẳng như lúc này, tôi vẫn giữ lấy thái độ bình tĩnh nhất định. Bác trai, trước khi nói đến chuyện tiền nong, tôi nghĩ chúng ta nên nói về nguyên nhân vì sao vụ việc này xảy ra. Em trai tôi đúng là đầu óc có chút ngây ngô chậm hiểu, nhưng thằng bé rất ngoan, trước nay chưa từng đánh ai bao giờ. Bác là người mới chuyển tới, không hiểu rõ mọi chuyện thì cũng không nên quy chụp mọi tội lên như thế chứ. Ý cô là cô nói lỗi là do thằng con tôi. Này nhé, ông đấy nói cho mà biết, con trai ông nổi tiếng ngoan ngoãn từ trước đến giờ, nó không sành háng mà đi trêu chọc cái thằng đần kia. Có hay không thì để tôi hỏi em trai tôi là biết ngay thôi. Bác không cần phải lớn tiếng làm gì, chuyện của hai đứa nhỏ tìm được thống nhất thì sẽ giải quyết rất nhanh. Hỏi em cô? Nực cười, cái thằng đần ấy thì ai mà tin cho được. Nói đoạn đến đây, lão ấy quay sang những người xung quanh hỏi họ: mọi người nói xem, một thằng đần với một đứa trẻ thông minh thì mọi người nghe ai? Nghe ai hả? Những người xung quanh đều thì thầm to nhỏ, mà gã đàn ông trước mặt thì hả hê vì đã tìm được đồng minh, nên càng lúc càng được đà lớn tới. Mỗi một câu nói đều là một lần gọi em tôi là thằng đần này, thằng đần nọ. Trong nháy mắt khiến cho tôi chẳng thể kiềm chế được nữa, lớn giọng nghiêm nghị: đủ rồi đấy, tôi nãy giờ vẫn nói chuyện lịch sự với bác, nhưng bác coi lại mình xem, lời bác nói có chút nào gọi là lịch sự không? Gã đàn ông nhìn tôi trợn mắt cảnh cáo, đoán chừng lúc này gã đã mất hết kiểm soát rồi. Nếu không phải có mọi người đứng đông ở đây, chắc gã sớm muộn cũng cho tôi một cái bạt tai nổ đom đóm mắt. Ông đấy đéo thèm lịch sự đấy, nói chuyện dài dòng mắc mệt. Khôn hồn thì đưa tiền bồi thường ra đây thì mọi chuyện sẽ được giải quyết, còn không thì đừng có trách. Tôi nhíu mày, chẳng để ý đến lời nói của gã, bước chân đi nhanh vào bên trong nhà của bác Sầm. Em trai tôi đang ngồi bàn ăn cơm, nhưng có lẽ vì sợ hãi nên trên khuôn mặt điển trai của nó vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Cơm thì vương vãi đầy dưới sàn và chiếc yếm lớn trên cổ. Tiến lại gần một chút, phát hiện tay em được bác Sầm băng bó lại bởi một miếng vải đã cũ màu, bên dưới có bông y tế, không cần đoán cũng biết là bị thương rồi. Khoảnh khắc ấy tôi phải cố gắng lắm mới không để bản thân của mình bật khóc. Ngồi xổm xuống trước mặt em khẽ hỏi: có đau không? Chị xin lỗi, chị về muộn. Khánh lắc đầu nguầy nguậy, rõ ràng là tỏ ý không sao, nhưng tay của em lại bắt lấy tay tôi, khàn giọng ra sức khóc. Tiếng khóc như liều mạng ấy khiến đáy lòng tôi càng thêm chua xót, hốc mắt cũng ẩm ướt theo. Đừng khóc, chị về đây rồi. Vụ lùm xùm đến tận nửa đêm mới giải quyết xong được. Lúc đưa em trai trở về phòng, cả người tôi đã mệt lả đến mức nằm vật xuống giường, mắt nhíu lại muốn ngủ. Thế nhưng thằng bé vẫn còn ở đây, tôi chỉ có thể ngả người một lát để tinh thần ổn định một chút, sau đó mới ngồi dậy nói. Em cũng đi ngủ đi, chị đưa em đi ngủ nhé. Khánh có thân hình cao lớn, tuy cử chỉ chậm chạp hơn người bình thường nhưng sức lực tương đối khỏe. Mỗi lần tôi dìu em, đa số phần lực em đều cố gắng dồn hết lên đôi chân yếu ớt có chút teo lại của mình. Như vậy tôi mới không hề cảm thấy nặng nề. Chị, quà của em đâu? Chị nói sẽ mua quà cho em mà. Nghe em trai nhắc đến quà, tôi lúc này cũng giật mình, sực nhớ mình chưa có mua được gì cả. Từ tỉnh N về thành phố A, bác Tài đã cố gắng lách luật chạy rất nhanh. Cốt yếu vì lúc đó sắc mặt của tôi rất tệ, nên giữa đường cũng chẳng có dừng lại một chút nào. Về đến trụ sở đài truyền hình thì tức tốc bắt xe đi về nhà, nên cũng quên bén luôn việc mình đã hứa với em trước đó. Bây giờ trời đã về khuya, muốn đi mua cũng không còn chỗ nào mở cửa, tôi chỉ có thể xuống nước dỗ dành. Cái đó, chị vội về quá nên chưa có mua được, để ngày mai chị mua cho em có được không? Khánh lắc đầu nguẩy nguẩy, thằng bé bắt đầu tức tối, đẩy mạnh bàn tay bị thương của tôi khiến tôi tái mặt lên vì đau. Không chịu, em muốn quà, em muốn ăn. Vết thương ở đầu ngón tay vì động mạnh đã rơm rớm chảy máu, đã vậy lại còn đau nhói, nhất thời khiến tôi không nói nên lời. Mất tận một lúc khá lâu, khi bản thân lấy lại được một tí huyết sắc, tôi mới nhẹ nhàng lần nữa thăm dò em trai. Hay là như vậy đi, chị kể chuyện cổ tích cho em nghe nhé. Nghe xong em đi ngủ, rồi chị đi mua bánh cho em, chứ để em ở nhà một mình chị không yên tâm. Khánh lắc đầu. Em không nghe chuyện cổ tích, em muốn quà của chị, em muốn ăn bánh cơ. Tôi thở dài. Vậy em ngồi ở nhà đợi chị nhé, chị đi ra siêu thị xem có còn mở cửa hay không. Khánh lắc đầu. Không, em sợ lắm, chị đừng đi mà. Tôi hết cách, cố gắng dỗ dành Khánh bằng rất nhiều đồ chơi với những bộ phim hoạt hình trên màn hình laptop. Tận đến 2 giờ sáng, thằng bé dường như chẳng chịu nổi cơn buồn ngủ kéo đến, lúc này mới ngả người xuống giường. Khoảnh khắc ấy, tôi cũng đã thở được một hơi dài đầy nhẹ nhõm, vội vàng thu dọn đồ rồi mới mở máy tính ra làm việc. Có điều đôi mắt không an phận, thi thoảng lại nhíu lại rồi gục xuống lúc nào không biết. Mọi thứ cứ chập chờn đầy mộng mị. Bình thường tôi hay mơ về mẹ và bố, thế nhưng hiện tại tôi lại mơ về ánh mắt của A Lâm, mơ về những thứ mà anh đã giúp tôi ở bản làng Mường Nhé. Đôi mắt ấy sâu thẳm mà đen láy, không mang theo tạp chất, không mang theo vẩn đục, ngược lại còn đầy ý chí quật cường. Bên tai vang lên tiếng con thiêu thân đập cánh lao vào ngọn đèn. Tôi giật mình bừng tỉnh, ánh mắt tiếp tục nhìn vào bài viết mà Loan gửi mail cho mình hồi tối. Vốn dĩ bài này là do tôi phụ trách viết, bởi vì kinh nghiệm của tôi so với Loan vẫn cao hơn một bậc. Thêm nữa, đa số trước nay biên tập Hồ đều tin tưởng tôi, nên cho dù hiện tại tôi có bị thương thì vẫn không thể nào thoát được. Thành ra bây giờ tôi phải cố gắng thức để đọc lại hết một lượt, chỗ nào không thuyết phục thì phải sửa lại cho hoàn hảo thì thôi. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn còn chưa ngớt, những hạt mưa nhỏ vẫn tí tách rơi trên máng nước, kêu tõm tõm. Tuy nhiên chẳng hề có tiếng ếch nhái kêu như ở làng nhỏ Mường Nhé. Thành phố A là vùng kinh tế trọng điểm, ban ngày mọi người đều tấp nập đi làm, chỉ có ban đêm như bây giờ mới rộ lên sắc màu của cuộc sống. Phía xa xa, những tòa nhà bao quanh bờ sông Tam Nguyên vẫn ánh lên những ánh đèn rực rỡ, nhấp nháy đủ các thể loại màu. Đối với đô thị nhộn nhịp, ngoài áp lực về kinh tế thì tôi hoàn toàn không cảm thấy mình chán nản một chút nào. Năm 18 thi đỗ trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cố gắng ngày đêm tranh học bổng, tuy không phải là nhất trường nhưng cũng đứng thứ ba, thứ tư, tiền thưởng được một khoản dùng để đóng học phí. Giờ những ngày được nghỉ, lóc cóc trên chiếc xe đạp cũ kỹ mua lại ở chợ Đồng Nát, sáng sớm đi giao bán, đi bưng bê cho các quán ăn, đi làm gia sư. Khoảng thời gian đó tôi vẫn ôm mộng gây dựng sự nghiệp, với cả không muốn bố mẹ phải lo cho mình nên việc gì cũng làm, rảnh là làm. Thậm chí có lúc sức khỏe bị cạn kiệt, phải nhập viện chuyển nước. Sau này dần dần lớn hơn một chút, bị cuốn vào những đố kỵ ganh ghét trong học tập, trong môi trường công sở, tôi mới nhận ra ngày xưa bố luôn lo lắng cho tôi chẳng phải là những điều gì dư thừa cả. Tôi nhút nhát, Tôi kiên cường, tôi mạnh mẽ, tôi cố gắng phấn đấu, nhưng tôi lại không có quan hệ, cho nên đi làm suốt mấy năm trời, tôi vẫn dậm chân một chỗ. Đó là lý do vì sao, đến thời điểm hiện tại, tôi bắt đầu mong ước mình có thể tìm lấy được một người có thể đồng hành với mình trong mối quan hệ vợ chồng bình đẳng. Hồi tưởng lại mọi chuyện, tôi không khỏi nản lòng, ánh mắt vương đầy mệt mỏi, tiếp tục cúi xuống nhìn hàng loạt dòng chữ trên màn hình. Vừa đọc, vừa sửa, đến tận gần 5 giờ sáng mới xong, tôi gửi qua mail cho tổng biên tập, rồi mới chính thức ngả người xuống giường. Cũng may, hôm nay Khánh không có dậy sớm như mọi lần, nên có thể nói, bản thân miễn cưỡng có được một giấc ngủ khá dài. Buổi trưa, tôi tỉnh giấc, đã thấy Khánh ngồi trên giường xem phim Doraemon đầy chăm chú. Thằng bé có lẽ giận dỗi tôi chuyện không mua quà cho mình, nên dù biết chị thức rồi, cũng chẳng thèm quay người lại nhìn lấy một cái. Mà tôi trước tình hình ấy cũng chỉ biết thở dài, vén chăn thu dọn đồ đạc cho xong, làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, mới đẩy cửa đi xuống lầu. Tối hôm qua, gã đàn ông tên Khôi một mực bắt tôi phải đền bù tiền thuốc thang là 5 triệu đồng cho con trai của gã mới đồng ý xong chuyện. Miệng không ngừng lớn tiếng chửi bới, mặc cho tôi thương lượng mình sẽ bồi thường. Nhưng quá đáng lắm cũng chỉ bồi thường 1 triệu. Căn bản vì đứa con của ông ta chẳng có bị chấn thương hay gì cả, có chăng là khuôn mặt có chút xây xát và hơi sưng. Thế nhưng gã lại không chịu điều kiện tôi đưa ra, ngược lại còn có ý định muốn đánh người. Thành ra nửa đêm bác sầm, phải gọi công an khu vực đến giải quyết. Cũng may trưởng công an khu vực này biết tôi, bởi vì tôi đã từng đến trụ sở của họ lấy tin và phỏng vấn, nên mọi chuyện sau đấy cũng được kết thúc êm đẹp. Gã Khôi phần nữa không dám cãi lại cán bộ, cuối cùng chỉ có thể cắn răng cầm lấy 1 triệu tôi đưa cho, tức tối kéo vợ con trở về phòng trọ của mình. Bước xuống sân dưới, đúng lúc gặp bác Sầm đang tỉa rau buổi sáng, tôi mỉm cười chào hỏi một lời. Bác ấy nhìn tôi, ánh mắt hiện lên một chút lo lắng. Tay cô bị làm sao thế? Sao phải băng bó vậy? Tôi giơ cánh tay được băng bó trắng xóa lên trước mặt, đôi mắt xinh đẹp hơi nhíu lại, khẽ lắc đầu đáp trả. Trong lúc lấy tin, có gặp phải một chút chuyện nên đầu ngón tay bị bật móng, không có gì đáng nghiêm trọng đâu bác. Bác Sầm là người hiền lành hòa nhã, tuy chỉ là một người đàn ông thu mua ve chai, nhưng không hề có tính san xảo hay là kiểu người đều cáng hai mặt như những người khác. Tôi nghe nói bác ấy là người ngoại tình, ở nơi này đã nhiều năm rồi, cuộc sống có chút khổ cực bấp bênh, nhưng một mình vẫn có thể miễn cưỡng coi là đủ ăn đủ sống. Ban đầu tôi không giao tiếp nhiều nên không hiểu bác ấy như thế nào, nhưng sau này bác ấy giúp tôi trông nom Khánh, tôi dần dần nói chuyện nhiều hơn, rồi từ lúc nào đã trở nên kính trọng và coi bác ấy giống như một người thân của mình. Thật ra tính cách bác ấy có đôi phần giống với bố mẹ tôi ngày trước, không tranh giành với ai, không hùng hổ dọa người, trước nay đều sống vô cùng an phận. Thỉnh thoảng có đồ ăn ngon, bác ấy đều nấu nhiều rồi chừa cho chị em chúng tôi một bát lớn. Hoặc những lúc tôi phải đi công tác không kịp đóng tiền nhà, bác ấy cũng là người bỏ tiền túi ra giúp tôi đóng đúng thời hạn. Bị thương ở đầu ngón tay đau lắm, cô lại làm văn phòng, phải cẩn thận từng chút đấy nhé. Chút nữa tôi trông thằng Khánh, cô đi bệnh viện kiểm tra lại đi. Bác Sầm thở dài, tôi nghe xong cũng chẳng biết an ủi bác ấy như thế nào, chỉ có thể gật đầu thỏa thuận rồi nói. Dạ, cháu biết rồi. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.